Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 307, Đế Trì Hồ Thiên, Tuyệt Thế Thần Thông. Góc truyện audio.com. Tụ lý càn khôn lớn. Trong bầu nhật nguyệt dài, Hồ Thiên chi pháp, mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng chỉ là đứng hàng tại địa sát 72 pháp. Dựa theo nó biểu hiện đến nói, chí ít cũng sẽ không ở vị cách bên trên so cưỡi mây đạp gió loại hình pháp thuật kém. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Hồ Thiên chi pháp cùng thi triển thần thông nhân pháp lực có cực kỳ mật thiết liên hệ. Đại khái chính là người bình thường khuân đồ dùng sức khí, các đạo sĩ dùng pháp lực, mà Hồ Thiên cực kỳ hao phí pháp lực, chuyển điểm chết vật còn tốt, muốn chuyển chút những vật khác, tỉ như chuyển một ngọn núi loại chuyện này sẽ rất khó. Dựa theo thoại bản bên trong thuyết pháp, kia là phải có vô thượng pháp lực, thật là có dạng này pháp lực, cũng là không cần đến Hồ Thiên cũng có thể đem núi mang đi. Cho nên Hồ Thiên thần thông cuối cùng có chút cao không được thấp không phải. Cùng Tào Mạnh Đức gân gà đồng dạng, cho nên chỉ rơi vào thất thập nhị địa sát pháp bên trong. Nhưng là vấn đề này, Vệ Uyên cảm thấy hôm nay hoàn toàn có thể giải quyết. Vệ Uyên nhìn xem Trúc Cửu Âm bóng lưng, tràn đầy chờ mong, cái này thế nhưng là Côn Lôn Đế Trì a, thậm chí có thể là Giao Trì truyền thuyết nơi phát ra mặt bên. Tường Liễu Tàn Hồn đã sớm yên nghỉ, Trúc Cửu Âm thân thể bao phủ mê vụ, quan sát đã từng vì chư vị thiên thần chỗ kiến tạo đế trì. Tiếng nói bình thản, nói, xác định chính là chỗ này. Thật sao? Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Trúc Cửu Âm, người cái kia môn pháp thuật ta hiểu qua, có thể dung nạp một phương thiên địa đến tấc vuông tầm đó. Rất có đặc điểm, nhưng là ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Côn Lôn Đế Trì, chung quy là thuộc về Sơn Hải giới thổ địa. Ta có thể viện trợ ngươi hoàn thành cái môn này thần thông. Nhưng là ngươi không thể để cho đế trì cùng nhân gian địa mạch liên hệ tới. Một khi liên hệ tới, mặc dù biết trình độ nhất định mà tăng lên nhân gian giới nồng độ linh khí, nhưng là đồng thời sẽ dẫn dắt Sơn Hải giới tại đế trì vị trí mở ra một cái liên thông nhân gian giới cùng Sơn Hải giới thông đạo. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có hung thú từ lối đi này đến nhân gian. Dù sao, cái này đế trì cũng ẩn chứa một tia Côn Lôn đặc tính. Ta nghĩ, ngươi cần phải không muốn thấy cảnh này. Vệ Uyên trịnh trọng gật đầu, chợt bắt được từ mấu chốt, nghi ngờ nói, Côn Lôn. Trúc Cửu Âm nhìn Vệ Uyên liếc mắt, giống như đang suy nghĩ, trầm ngâm dưới, nói, Côn Lôn, ngươi hẳn phải biết cái này một ngọn núi, nhưng là Côn Lôn cũng không chỉ có một chỗ. Tây Sơn Kinh bên trong có Côn Lôn chi khâu, Đại Hoang phía Tây cũng có Côn Lôn, hải ngoại đồng dạng tồn tại Côn Lôn hư, thậm chí nhân gian giới đồng dạng có núi Côn Lôn. Vệ Uyên nhíu mày nói, những địa phương này danh tự đều là Côn Lôn, ta lúc ấy cũng rất kỳ quái, Vũ bọn hắn cũng không nói. Trúc Cửu Âm bình thản nói, có thể là bởi vì lo lắng ngươi tùy tiện tiến đến tìm tòi hư thực, nói bậy, ta cũng không phải Vũ, làm sao lại như vậy đầu sắt. Vệ Uyên đáy lòng biểu thị phản đối, sau đó nói, nghe ngươi nói như vậy, những thứ này Côn Lôn, chẳng lẽ nói. Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, tiếng nói bình thản nói, ngươi đoán không sai, hết thảy Côn Lôn chỉ đến nhưng thật ra là một cái khái niệm. Bọn chúng đã đồng thời tồn tại tại khác biệt địa phương, lại từ đầu tới cuối duy trì duy nhất, đã phân tán, lại thống nhất. Đây cũng là tại sao núi Côn Lôn đối với thần linh đến nói cũng có cực kỳ địa vị đặc thù nguyên nhân. Vệ Uyên trong lòng nhấc lên một trận sóng cả. Côn Lôn hai chữ này khái niệm tại đáy lòng của hắn lại lần nữa cất cao rất nhiều. Trúc Cửu Âm thanh âm hơi ngừng lại, nói, ngươi chỉ cần biết cái này liền có thể. Vũ Vương mặc dù phân liệt Cửu Châu Sơn Hải, nhưng lại vô pháp chân chính trên ý nghĩa mà đưa nó nhóm tách ra. Đây cũng là ban sơ quy tắc. Đại biểu Sơn Hải Cửu Châu từ đầu đến cuối duy nhất. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Biết dạng này đề điểm. Hẳn là trúc cửu âm giao. Tiền ăn. Bất quá. Sơn Hải chư giới. Côn Lôn duy nhất. Như vậy nhân gian giới núi Côn Lôn. Hiện tại là chạy đến Sơn Hải giới một chỗ nào đó rồi. Xem ra Tây Vương mẫu hẳn không có gặp được nguy hiểm. Vệ Uyên nghĩ đến vị kia ung dung nữ tử. Trong lòng đầu tiên là bởi vì nàng bình an vô sự mà nhẹ nhàng thở ra. Chợt chẳng biết tại sao. Lại cảm thấy trong lòng chịu nặng. Tây Côn Luân phân lượng càng nặng. Giác sự tình. Đến làm sao cùng Tây Vương mẫu giải thích. Trúc Cửu Âm ngược lại nhìn chăm chú lên cách đó không xa đế trì. Vươn tay. Tiếng nói thong dong bình thản. Nói. Nếu ngươi không có cái khác muốn hỏi, như vậy ta hiện tại liền có thể giúp ngươi hoàn thành cái môn này thuật pháp. Vệ Uyên từ đối với tương lai lo lắng âm thầm bên trong bừng tỉnh. Hắn nhấc tay nói, có vấn đề, Trúc Cửu Âm động tác trì trệ, con mắt quét ngang. Vệ Uyên nói, chỉ cần là cái này một tòa đế trì phạm vi bên trong đồ vật. Hắn hai con ngươi hơi sáng, nói. Đều có thể thu nhập Hồ Thiên. Thật sao? Trúc Cửu Âm không hiểu nó ý, có chút gật đầu. Nói, tự nhiên như thế. Vệ Uyên thần sắc khẽ buông lỏng khẩu khí. Nói, như vậy, làm phiền Trúc Cửu Âm ngươi trước chờ một chốc lát. Ta làm điểm chuẩn bị. Vệ Uyên đưa tay dùng Hồ Thiên chi pháp đem mới vừa chuẩn bị kỹ càng. Vẫn không có thể ăn xong bánh ngọt đều lấy ra. Sau đó dùng gió mát kéo lên. Trúc Cửu Âm ánh mắt đảo qua. Nói. Ngươi là ý định siêu tập một vài thứ. Mang về nhân gian. Vệ Uyên mỉm cười nói. Là như thế này. Trúc Cửu Âm nhìn một chút đế trì. Địa phương mặc dù không tính là ít. Nhưng là đại bộ phận đều là đình đài lầu các. Nhìn qua có thời đại thần thoại thời điểm khí tức. Trừ cái đó ra. Kỳ thật không có bao nhiêu đất trống. Dứt khoát gật đầu, mặc cho Vệ Uyên đi lấy. Chỉ là một người, có thể siêu tập bao nhiêu thứ. Bất quá hắn cũng không có khả năng để Vệ Uyên tùy tiện chuẩn bị. Nhặt lên một cái bánh ngọt, tiếng nói bình thản nói. Ta chỉ có thể cho ngươi một đoạn thời gian. Đợi đến dưới ánh trăng giữa bầu trời đằng sau. Liền nhất định phải đình chỉ. Bác Long nhìn một chút bánh ngọt. Lại ngẩng đầu quan sát trên trời mặt trời. Trong đầu đụng tới một cái ý nghĩ cổ quái. Đợi đến dưới ánh trăng giữa bầu trời thời điểm. Trúc Cửu Âm tựa hồ vừa vặn đem bánh ngọt ăn xong. Bác Long bị mình ý nghĩ dọa đến lân giáp đều nổ tung. Không đến mức, không đến mức. Cái kia thế nhưng là Trúc Cửu Âm. Long mạch bên trong cổ xưa nhất thần linh một trong. Có thể thần mới vừa. Có vẻ giống như nhìn ta liếc mắt. Bác Long dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Vẻ mặt đưa đám. Nhưng lại không dám chạy đi. Chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Trúc Cửu Âm ăn một cái bánh ngọt. Nhiều hứng thú nhìn xem Vệ Uyên. Ngược lại là muốn nhìn hắn muốn dẫn lấy thứ gì bảo bối. Trúc Cửu Âm là thần linh. Đồng thời không đặc biệt thiện ác đặc biệt thích. Đối với dạng này tranh thủ lợi ích ý nghĩ. Cũng không ghét, liệu hắn một người, cũng không làm được gì đó. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên không có động thủ, đưa tay từ trong tay áo móc ra một cái túi lớn. Đang tò mò thời điểm, Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng, đem cái túi này hướng mặt trước ném đi. Túi mở miệng hướng xuống, lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên vẩy xuống không biết bao nhiêu đậu nành. Vệ Uyên hai tay kết ra pháp ấn. Miệng quát, Hoàng Cân lực sĩ ở đâu? Ngôn xuất pháp tùy, những thứ này đậu nành đều là đi qua hắn đặc thù xử lý. Ở nhân gian hạ xuống chân linh, hiện tại đã chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nương theo lấy thần lực kích phát, mảng lớn đậu nành trực tiếp hóa thành người mặc áo giáp. Tay cầm binh khí tướng lĩnh, bày trận nghiêm chỉnh, trầm mặc túc sát. Một cỗ liệt liệt sát khí xông lên trời không. Cả kinh bác thú lân giáp phát lạnh. Người cầm đầu cao lớn vạm vỡ. Khí vũ hiên dương cao. Bên hông một thanh chiến đao. Đôi mắt quét ngang. Vị này chẳng biết tại sao sơ bộ có một tia linh tính hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái kia nhất định phải bọn hắn dọn nhà quét rác lau pha lê chèo thuyền người không tải. Hắn nắm chặt chuôi này bách chiến trường đao, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, hoàng cân lực sĩ, triệu tập, mời chân nhân pháp chỉ. Vệ Uyên từ trong tay áo đem thành triều ca lão thái sư chuẩn bị đồ vật đi ra. Phóng tới trên mặt đất, bên trong tất cả đều là các loại linh tài hạt giống. Đều là thành triều ca cái này một chút năm chân tàng. Muốn đưa vào nhân gian, cần tiêu hao tương đương thần lực. Muốn đều làm đi ra ít nhất đến mấy năm, khó được có thể chơi miễn phí. Túc sát, lăng lệ. Cường đại hoàng cân lực sĩ nhìn một chút cái kia một miệng lớn túi hạt giống. Nhìn một chút thiếu niên đạo nhân kia bộ dáng Vệ Uyên. Lại nhìn một chút cái kia một ngụm túi hạt giống. Lâm vào quỷ dị trầm mặc. Dạng này không khí. Bọn hắn không biết làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Vệ Uyên duỗi ra một ngón tay. Quét một chút chỉ vào phía trước đế chi. Lời ít mà ý nhiều nói. Chồng, hoàng cân lực sĩ, cầm đầu hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh khóc không ra nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là ngươi, tại sao lại là ngươi? Thời gian một nén nhang, ước chừng còn càng nhiều điểm. Tóm lại, tại trúc cửu âm rõ ràng tăng tốc ăn bánh ngọt tốc độ xuống. Được vời đến hoàng cân lực sĩ thiên quân thành công đem những thứ này linh tài đều chồng đã đến đế trì bên trong. Vệ Uyên ý định muốn đem những vật này đưa vào nhân gian. Nghiên cứu một chút sơn hải giới hạt giống thực vật, cùng những thứ này thổ địa cấu thành. Nhìn xem có thể hay không người làm sáng tạo linh địa loại hình đồ vật. Tỷ như, về sau mỗi cái trường học, mỗi cái niên cấp một cái. Lão đạo sĩ đề nghị thay phiên đến linh địa đi học. Tỷ như tại tự học buổi tối bên trong gia tăng một tiết thổ nạp khóa. Tại dưới ánh trăng giữa bầu trời thời điểm, những thứ này linh tài hạt giống đều bị trồng xuống. Vệ Uyên đem hoàng cân lực sĩ hộ thân chú đều giải khai. Sau đó tại trúc cửu âm trước mắt, đồng thời chỉ một điểm hư không. 36 thiên cương thần thông hoa nở khoảnh khắc, mới vừa gieo xuống đi những cái kia linh tài hạt giống. Tựa như là kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Từng cái mọc ra, linh khí nồng đậm, bác Long cơ hồ muốn khóc lên. Ngài đây là bắt lấy một con dê hao cái lông a, thế nhưng là cái kia thế nhưng là trúc cửu âm a. Vệ Uyên cái này từ sơn thần lực lượng tạo thành thân thể một chút biến mờ nhạt trong suốt. Hắn chú ý tới bác Long cái kia một mặt, sống không được bao lâu, sinh không thể luyến, ngươi vẫn là đem ta cho nướng đi. Biểu lộ thần sắc như thường, nói, đều là một chút sơn hải giới nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Như vậy, cũng có thể ở nhân gian nghiên cứu một chút mới món ăn. Nhìn có thể hay không khai phá một chút mới đồ gia vị. Hiện tại nhân gian đồ gia vị loại hình nghiên cứu thế nhưng là so trước kia tiên tiến nhiều a. Vệ Uyên cảm khái một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn trúc cửu âm. Tốt rồi. Làm phiền trúc cửu âm ngươi. Trúc cửu âm nhìn chằm chằm Vệ Uyên, bình thản nói, rất thú vị thần thông, hiện tại thi triển ngươi hồ thiên. Thần bình thản đưa tay, năm ngón tay lật đổ. Vệ Uyên không có lãnh đạm, như trúc cửu âm nói, phất tay áo hồ thiên đi che đẩy cái kia một tòa đế chi. Quả nhiên, trước kia sử dụng thuận buồm xuôi gió hồ thiên phía dưới, đế trì như cũ không nhúc nhích tí nào. Trúc cửu âm đôi mắt híp, bàn chân có chút dùng sức, mặt đất bắt đầu băng liệt, động tĩnh khổng lồ và tiếng vang. Bác Long chấn kinh, nó vốn là chân cẳng như nhũn ra, lần này trực tiếp ném tới đế trì bên trong, mà trúc cửu âm động tác không có đình chỉ. Thần trong hai tròng mắt chỗ thể hiện ra, cũng không lại là bình thản nhân tính. Mà là mênh mông làm chủ thần linh khí cơ. Khe hở trực tiếp đem toàn bộ đế trì bao phủ. Sau đó, Côn Lôn đế trì toàn bộ treo trên bầu trời. Vệ Uyên thân thể nhỏ tướng. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy xa xôi cửu u, híp hai mắt to lớn Trúc Long hơi ngẩng đầu. Hai con ngươi mở ra. Đại biểu Nhật Nguyệt Luân chuyển tầm mắt trực tiếp xuyên thùng cửu u cùng sơn hải giới ngăn trở. Rơi vào đế trì bên trên. Trong nháy mắt này, Vệ Uyên cảm thấy loại kia khó mà hình dung cảm giác bất lực. Đây chính là sơn hải giới đỉnh cấp thần linh lực lượng. Lục Ngô Thần, còn có Tây Vương Mẫu, đều là cấp độ này. Vệ Uyên trong lòng phát chìm, đế trì run rẩy, bị khổng lồ thần lực chỗ bao quát. Cuối cùng thế mà không ngừng thu nhỏ, không ngừng mà chủ động phù hợp Vệ Uyên Hồ Thiên Thần Thông. Cuối cùng Vệ Uyên cảm giác được, Hồ Thiên Thần Thông cùng đế trì lẫn nhau triệt để ngưng kết lại với nhau. Hắn Hồ Thiên, về sau chỉ có thể là đế trì, lại không có thể như là bình thường đơn giản như vậy sử dụng. Lại ngẩng đầu, Trúc Cửu Âm đã biến mất không gặp, chỉ còn lại bình thản thanh âm, chậm chậm tán đi, cùng kỳ đã chú ý tới ngươi. Thần thực lực không thể so cộng công kém bao nhiêu. Ước chừng là toàn thịnh vô chi kỳ tiêu chuẩn, lại cùng nhân tộc có huyết hải thâm cừu. Không chết không thôi, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Cách chương.